Marvel Thế Giới Cá Ướp Muối. Tác giả: Mã Nghĩ Hạ Sơn. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 337. Nội dung cốt truyện hình như không có đổi. Kino có chút loại bỏ. Mặc dù hắn trong The Avengers nhúng tay vào một cước, nhưng trên thực tế nội dung cốt truyện vẫn không có biến. Ngô, chính là hơi quanh quẩn, lại quay lại nguyên dạng. Trong đại lâu, Avenger còn tại kịch liệt tranh luận, mà Captain America liếc nhìn Sokovia hiệp nghị, lông mày của hắn thật chặt nhíu lại. Phần văn kiện này còn lâu mới có được. Ross nói đơn giản như vậy. Liên hộp nước đặc biệt tiểu tổ giám sát. Cái này trên cơ bản chính là một cái văn tự bán mình rồi. Trừ bỏ duy nhất một chút tự do bên ngoài, liền xem như thoát ly The Avenger, cũng muốn thời điểm cùng đặc biệt tiểu tổ giữ liên lạc. Không thể hư không tiêu thất. Ha ha, nói là giữ liên lạc, nhưng Captain America rất rõ ràng. Vậy tương đương là ở biến tướng giám thị. Như thế, vô nhân đạo, hiệp nghị. Hắn làm sao có thể đi lá thăm? Làm sao vậy? Stephen, Peggy Carter cẩn thận hỏi. Phần văn kiện này, lỗ thủng quá nhiều. Captain America nhíu chặt lông mày. Lỗ thủng, đây không phải là rất tốt sao? Peggy Carter không hiểu. Không phải chúng ta, mà là đối bọn hắn mà nói. Một khi ký tên phần văn kiện này, chúng ta liền sẽ hoàn toàn mất đi quyền tự chủ. Thậm chí đến lúc đó nghĩ muốn bước ra đều rất khó khăn. Captain America lắc đầu. Ta xem một chút. Phía sau, War Machine còn tại cùng Falcon cãi lộn. Ngoại trưởng Ross có một viên quốc hội vinh dự huân chương. Nhiều hơn ngươi một viên. Như vậy giả thiết chúng ta đồng ý ký tên chính văn phủ, qua bao lâu liền sẽ giống như truy tung phổ thông tội phạm như thế truy tung chúng ta? Falcon không cam lòng nói. 117 quốc gia muốn ký tên phần này hiệp nghị. 117 cái. Sam, ngươi liền hoàn toàn không làm chuyện xảy ra sao? Ngươi còn muốn làm bao lâu kẻ hai mặt? Sam ôm ngực, chế nhạo cười cười. Lập tức lấy ra ngón giữa. Ngón cái vỗ tay phát ra tiếng. Oh, ngươi không có nghe Kino nói sao? Có cái gọi Thanos, gia hỏa. Người ta vỗ tay phát ra tiếng. Địa cầu 50% liền không có. A, không, là toàn vũ trụ 50%. Falcon không kiên nhẫn. War Machine càng thêm không kiên nhẫn. Hắn nhướng mí mắt tử. Ngươi là có bao nhiêu ngây thơ? Không nói đến chuyện này là thật hay giả. Liền xem như thật sự. Vậy, không biết còn có bao lâu thời gian mới có thể xuất hiện đây? Ngươi cảm thấy trong thời gian này bên trong, Ross sẽ bỏ mặc chúng ta mặc kệ. Hơn nữa ta tin tưởng Ross nghe thế sự kiện về sau. Hắn càng thêm nghĩ muốn thúc đẩy Sokovia hiệp nghị rồi. 117 quốc gia ai? Ngươi cảm thấy bọn hắn sẽ đem 50% biến mất sự tình nói cho những quốc gia này. Vậy còn không đến toàn cầu hỗn loạn a? Coi như không có hỗn loạn. Ngươi cho rằng 117 quốc gia sẽ đem hy vọng thả trên người chúng ta, mà không phải càng thêm ngưng tụ, tập hợp lực lượng, cộng đồng đối địch? Falcon không nói, hắn bị dỗi không tì khí. War Machine lần nữa tăng thêm một mồi lửa. Cho nên, Kino Marcus đem chuyện này tiết lộ đi ra, căn bản sẽ không ảnh hưởng Sokovia hiệp nghị thúc đẩy. Captain America hơi sững sờ. Đột nhiên ngẩng đầu lên. Đúng vậy a, chuyện không có ý nghĩa hắn làm sao sẽ làm đâu. Trong này có gì đó quái lạ. Peggy Carter, thế nào? Không có gì. Hắn sẽ không vô duyên vô cớ nhảy ra nói chuyện này. Trong này tất nhiên có chúng ta không thể nghĩ tới địa phương. Captain America nói. Tony, người yên tĩnh lạ thường a. Lúc này, Black Widow mèo một câu. Bởi vì hắn đã quyết định tốt. Captain America nói. Trời ạ, ngươi thật hiểu ta. Tony nhẹ nhàng hít một tiếng, lập tức đứng lên. Trên thực tế là điện từ đau đầu phạm vào, cho nên ta mới trầm mặc. Đội trưởng, chính là đau, không thoải mái. Chúng ta đều cùng Kino đã từng quen biết. Năng lực của hắn ta tin tưởng không cần nói. Hắn là cái bộ dáng gì người? Chúng ta cũng rất rõ ràng. Không nói những cái khác. Năng lực tiên đoán của hắn vẫn là rất chuẩn. Hình như không có mấy lần thất bại qua. Cho nên, kia cái gì gọi Thanos, gia hỏa nhất định sẽ xuất hiện. Black Widow, cho nên ta rất muốn nhìn một chút. Hắn là làm sao so với ta càng thêm tri thức phong phú. Đám người, phía trước Rhodes nói không sai. Nhưng hắn không để ý đến một vấn đề. War Machine, 50% điều kiện tiên quyết là Thanos nhất định phải tề tựu Infinity Gem. Mà bây giờ, Infinity Gem có 2 viên tại Kino trong tay. Cho nên, hắn là đạt không thành điều kiện này. Cũng cho nên, các người không cần lo lắng có một ngày, chính mình bị bỗng nhiên tiêu trừ. War Machine, đây cũng không phải là ta nói. Falcon, Tony nhăn mày lông. Tiếp tục nói, cho nên chúng ta tạm thời không cần đi lo lắng. Cái kia, không biết mấy năm sau mới có thể xuất hiện Thanos. Coi như hắn đến, hắn muốn trước tìm cũng là Kino, mà không phải chúng ta. Nếu là hắn đánh thua, kia, chúng ta lại tề tâm hợp lực. Đám người, Kino nếu là đánh thua, vậy liền sẽ trực tiếp 50%, còn đánh PA, cho nên... Chúng ta bây giờ trước mắt việc khẩn cấp nên quan tâm. Vẫn là phần này hiệp nghị. Nói xong, hắn thả ra trong điện thoại di động toàn bộ tin tức hình ảnh. Một người da đen tiểu tử sôi nổi ở trên. Đây là Charlie Spencer. Là cái hảo hài tử. Máy tính công trình chuyên nghiệp. Bình quân thành tích 3.6. Kế hoạch mùa thu đi Intel cơ sở đi làm. Nhưng là... Hắn nghĩ thừa dịp vui ở trong văn phòng phía trước, đi trước tích lũy lịch duyệt, nhìn xem thế giới, làm một chút công nhân tình nguyện. Hắn nghĩ lợi dụng nghỉ hè, cho người nghèo kiến thiết sinh thái nơi ở. Đoán xem là chỗ nào? Sokovia, hắn có thể là muốn làm ra chút cải biến, nhưng chúng ta không cách nào có thể ve sầu, bởi vì chúng ta đánh chính là đang cao hứng lúc. Hướng trên người hắn đập một tòa nhà. Nếu như Sky trong này lời nói, nàng nhất định sẽ nói cái này có lẽ chính là của hắn mệnh. Tựa như tiểu hắc chip bị hóa đá như vậy. Tại nàng biết được một sát na kia, nàng từng hận qua Kino. Đã ngươi đều nhìn thấy tương lai, tại sao không đi cứu hắn? Nhưng mà trong nháy mắt, phần này hận liền không có. Bởi vì Kino lại không biết tiểu hắc, cùng hắn không quen không biết, vì sao muốn đi cứu. Toàn thế giới mỗi ngày nhiều như vậy ngoài ý muốn người đã chết. Chẳng lẽ lại hắn đều muốn đi cứu? Không có Kino an bài, nàng theo tương lai quỹ tích, cũng sẽ tiến vào SHIELD trong tiểu đội. Tiểu hắc sẽ chết, có Kino an bài, vốn cho là cải biến tương lai. Hắn cũng sẽ, nhưng cũng tiếc, hắn cũng hay là chết. Đây chính là hắn mệnh. Làm sao sửa biến, hắn đều sẽ chết. Ngươi kỳ thật, hoàn toàn không cần bởi vì hắn mà khổ sở. Tựa như cái này Spencer, tử thần đã sớm an bài cho hắn tốt tử vong quỹ tích. Tựa như tử thần tới như vậy, hắn hôm nay không chết, ngày mai cũng sẽ chết. Chúng ta hoàn toàn không có quyết sách chương trình. Chúng ta cần quản chế, mặc kệ lấy cái gì hình thức, ta đều tiếp nhận, nếu như không bị hạn chế, chúng ta liền sẽ vô pháp vô thiên, so người xấu cũng không khá hơn chút nào. Captain America, Tony, có người chết ở ngươi ngay dưới mắt, ngươi không thể cứ thế từ bỏ, ai nói chúng ta muốn từ bỏ rồi, nếu như không đúng hành vi của mình phụ trách, đó chính là từ bỏ. Những văn kiện này chỉ là tại trốn tránh trách nhiệm. War Machine, thật có lỗi. Steven, người câu nói này tự phụ có chút nguy hiểm. Đây chính là Liên Hợp Nước A. Không phải Hội đồng Bảo an. Không phải SHIELD. cũng không phải Hydra. Đúng, nhưng người quản lý vẫn là người. Là người liền có mục đích của mình, mà mục đích sẽ cải biến. Nếu như chúng ta ký tên, chúng ta liền đã mất đi quyền lựa chọn. Nếu như tiểu tổ phái chúng ta đi không nên đi địa phương, hoặc là không cho phép chúng ta đi nên đi địa phương đâu. Chúng ta có lẽ không hoàn mỹ, nhưng vẫn là có thể dựa nhất người. Captain America nói, nếu như bây giờ không lá thăm, tương lai bọn hắn sẽ ép buộc chúng ta ký tên. Sự thật chính là như thế. Đến lúc đó sẽ gây rất khó coi. Tony lắc đầu, Captain America bỗng nhiên sững sờ. Có lẽ, đây chính là Marcus chỗ nói. Không may vẫn chưa xong kết ý tứ A. Đám người, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.